Vấn đề là khi đám u hồn lăn lộn qua từ Bất Đắc Tuyền và Vong Xuyên, thì kẻ nào cũng thành một tờ giấy trắng, căn bản không nghĩ tới việc muốn đi Ức Xuyên. Cho nên mấy chục ngàn năm qua, trừ Minh Chủ cùng Minh Ti tiên cơ hầu hạ Minh Chủ, trên căn bản không còn ai đặt chân tới nơi này. Ánh sáng bạc trải rộng khắp Minh Ti chiếu sáng cả một dòng sông dài. Ức Xuyên tuy là sông nhưng không thấy nước chảy. Toàn bộ nước của con sông đều giống như bị đông cứng. Tuy nhiên nói là nước bị đông cứng, nhưng trên mặt sông lại có một vùng tử ngọ liên, sắc tím nở đến khai đảo đồ mi. Bản thiên tinh mang, nhất xuyên tử liên, bích xuyên tử kính, thanh ánh liên ảnh. Có nghĩa là ánh sao lơ lửng giữa không trung, một vùng sông nước hoa sen tím, mặt nước trong vắt tựa như gương, bóng dáng hoa sen chiếu xuống nước. Chỗ ánh sao sáng cùng hình ảnh hoa sen giao nhau, mọc ra một ngôi đình lục giác bằng thủy tinh màu đen lấp lánh. Nữ quan huyền y đi đến đó liền dừng bước, làm động tác mời hết sức cung kính. Nhưng từ bờ sông đến ngôi đình giữa sông là không có bất kỳ con đường nào. Quốc sư đang muốn mở miệng hỏi làm thế nào qua sông, thì thấy Liên Tam đã đi trước một bước, đạp chân lên các đóa tử liên trên sông kia. Tử liên kia không bị đạp nát, mà vững vàng đỡ được Tam Điện Hạ. Quốc sư liền theo Tam Điện Hạ đạp lên tử liên mà đi qua, vừa hoa mỹ lại thấy thần kỳ. Một lần nữa quốc sư thật sự ý thức được thế giới của phàm thế cùng thần kỳ quá mức bất đồng, mà phàm nhân cùng thiên thần lại càng bất đồng hơn. Vừa đi gần tới tiểu đình, liền nghe thấy trong đình truyền ra một trận ho nhẹ, cắt đứt suy nghĩ của quốc sư. Một âm thanh có chút khàn khàn vang lên. Nghe phiêu linh nói, Tam Cung Tử muốn xem tố hồn sách của nhân chủ A Bố Thát. Nghe thấy năm chữ nhân chủ A Bố Thát, quốc sư kinh ngạc nhìn Tam Điện Hạ một cái. Tam Điện Hạ bước vào trong đình. Từ lần trước nhìn thấy cô Châu Quân trên đại triều hội của phụ quân, đã là 7.000 năm. Người trong đình cười nhạt. Tam Công Tử trí nhớ thật tốt. Người nọ đứng trước tủ sách, dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu vẽ tranh. Bàn đọc sách cũng dùng huyền tinh chế thành. Trên mặt bàn bày một chậu u lan. Hắn tiện tay đem bút vẽ ném vào đồ rửa bút. Thực ra thì ta tỉnh lại hơn 500 năm. Chẳng qua là gần mấy trăm năm, Tam Công Tử đều không tham gia đại triều hội của thiên quân nữa. Cho nên ngươi với ta mới không có cơ duyên gặp mặt mà thôi. Nói xong lại ho khan một trận. Người của Minh Ti có thể lên cửu trọng thiên tham gia triều hội, ngoại trừ Minh Chủ ra thì không còn ai khác. Quốc sư trợn mắt há mồm. Trong phàm thế, thần cai quản Minh Ti gọi là Diêm Vương. Diêm Vương trong các miếu thờ đều có bộ dạng hung thần ác sát, nhưng cái người trước mắt nhìn có chút yếu ớt bệnh tật. Thanh niên anh tuấn có màu da tái nhợt này cùng với hình tượng hung thần ác sát gì kém xa vạn dặm. Quốc sư có chút hồ đồ. Tam Điện Hạ nhàn nhạt nói, đại triều hội là thiên quân đặc biệt tổ chức cho Minh Ti cùng phàm thế. Ta cai quản tứ hải, cùng phàm thế và Minh Ti cùng quá liên quan. Mấy ngàn lần tham gia, cảm giác cũng không cần thiết. Minh Chủ hóa ra hai cái ghế bằng huyền tinh, tỏ ý mời hai người ngồi xuống, lại đem bức họa trong tay gấp lại. Tại chỗ trống trên mặt bàn đã hóa ra một bộ trà cụ, vừa pha trà vừa nói, trong bác hoang cũng chỉ có Tam Điện Hạ chấm xin nghỉ không đến đại triều hội. Một lần xin còn đến tận mấy trăm năm. Sau khi tự mình pha trà, cái vị Minh Chủ sắc mặt thì tái nhợt, nhưng từ tóc đến mũ, tính y phục đều một màu tối tăm này. Lần nữa chủ động mở miệng. Tam Công Tử bây giờ đã nhìn thấu vạn vật, hẳn là đoán được ta mời ngươi đến đây là có ý gì. Tam Điện Hạ cúi đầu vuốt ve chén trà thủy tinh trắng Minh Chủ vừa đưa, lại nói, cô Châu Quân là muốn cùng ta làm một cái giao dịch. Quốc sư nghe được Tam Điện Hạ rõ ràng dùng một câu hỏi, nhưng lại không có một chút nghi vấn nào trong đó. Minh Chủ lại bắt đầu ho khan, ho khan một trận mới dừng lại. Thần sắc lại tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Không sai, trong thần tộc, bàn về giao du rộng rãi với ma tộc, đếm tới đếm lui cũng chỉ có Tam Công Tử. Nếu Tam Công Tử có thể thay ta tìm được một người ở ma tộc,

ngón tay cứng ngắc trong tay áo. Hắn nhăn mày, giống như phát lời thề, rất nghiêm túc nhắc lại lời vừa rồi. Lần này, hãy để cho ta làm cái chuyện đuổi theo phía sau ngươi đi. Vâng, và đây là kết thúc của chương 36. Đến đây thì Gấu sẽ phải thông báo một tin không được vui, đó là chúng ta sẽ phải tạm dừng bộ truyện này ở đây một thời gian. Lý do là đây là một bộ truyện chưa hoàn, và tốc độ ra truyện thì không có theo kịp tốc độ ra audio của Gấu, cho nên là chúng ta sẽ cùng phải đợi một thời gian để cho truyện ra thêm nhiều chương thêm một chút nữa thì Gấu mới có thể tiếp tục làm được. Và mọi người đừng lo, trong khung giờ của bộ truyện này, bắt đầu từ tuần sau thì Gấu sẽ đăng lên một bộ truyện mới. Đây là một bộ mà Gấu khá là thích và cũng có một số bạn đề nghị Gấu làm. Đó là truyện Hộ Tâm của tác giả Cưu Lộ Phi Hương. Mọi người hãy cùng đón nghe nha. Và thông báo của Gấu đến đây là hết. Chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.